Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 27, ngốc đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách Đan Gan Ninh Quận Chúa nâng quai hàm, nhìn xem cặp mày liễu của Chiêu Hoa công chúa trong chốc lát chăm chú nhíu cùng một chỗ, trong chốc lát lại giãn ra, qua một hồi lại nhíu lại, trong lòng thở dài, Chiêu Hoa tỷ tỷ nay tính tình ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu, cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Thấy nàng chậm rãi mở mắt, An Ninh quận chúa vội vàng reo lên đầy vui sướng. A tỷ, ngươi không tức giận, ta giận lúc nào? An Ninh quận chúa ôm ngực vẻ mặt ai oán. Không giận mà ngươi còn quát người ta bị ngươi làm cho sợ tới giờ trái tim còn đập bịch bịch, còn tưởng rằng bản thân chọc giận ngươi. A tỷ tốt của ta, ngươi có phải không thích An Ninh đúng không? Chiêu Hoa công chúa, không phải, nàng có thể trả lời thật sao? A tỷ, trong lòng ngươi khó chịu phải không? Không bằng ngươi đi theo ta học võ, không đi. Lúc ta cảm thấy buồn chán sẽ đi luyện võ, mồ hôi đầm đìa tâm tình cũng thoải mái. Nói đến võ công, An Ninh quận chúa liền tới hào hứng, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên tung tăng đùa giỡn mấy chiêu, chiêu thức nhưng là tuyệt đẹp, điền đan lập kỳ đần. Còm lại là khoa chân múa tay. Thế nào, Chiêu Phượng thị vô ảnh cước không tệ chứ, tiến có thể công, lui có thể thủ, chính là ta An Ninh nữ hiệp tốn hao sở học suốt đời mới sáng tạo độc môn bí pháp, chưa từng có ai từng thấy ta động võ, bởi vì những người thấy qua đều đã chết. An Ninh quận chúa hất tóc trước trán lên, lộ ra một nụ cười tự cho là mê người. A tỷ, ta gần nhất đang nghiên cứu võ lâm tuyệt học, đợi ta danh dương thiên hạ, mang theo ngươi cùng nhau xông xáo giang hồ. Chủ ý này hay, Chiêu Hoa công chúa đôi mắt sáng lên, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng đang lo nên như thế nào giải quyết Tần Mặc ý tưởng tập võ hay như vậy, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nữ tử phần lớn cho rằng, quan tâm một người, muốn theo hắn cùng một chỗ, liền muốn liều mạng đối tốt với hắn. Các nàng hận không thể đào tim đào phổi, đem toàn bộ tấm chân tình cùng với gia sản đều dâng lên, nhưng lại không biết phương pháp như vậy chỉ thích hợp dùng cho một bộ phận nam nhân. Chân chính muốn lưu lại một người, không phải là cho hắn cái gì, mà là muốn cầu cạnh hắn, làm cho hắn cảm thấy trong cuộc sống của ngươi khắp nơi đều cần đến hắn, không thể tách rời hắn. Vậy hắn sẽ là của ngươi. Chiêu Hoa công chúa am hiểu sâu đạo lý này. Hả, thấy công chúa động tâm, An Ninh quận chúa khẽ giật mình, nàng chỉ khoác lác, A tỷ lại coi là thật. Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ, cha từng nói, võ công của nàng giống mèo cào, dám chó không kêu. Sư phụ thì lắc đầu thở dài, ngước nhìn bầu trời vẻ mặt yêu thương, đi ra ngoài, đừng nói ta là sư phụ của ngươi, mặt mũi này, hắn gánh không nổi. Nếu là quả thật dạy võ công cho A tỷ, vậy nàng chẳng phải lộ tẩy sao? An Ninh quận chúa con ngươi đảo một vòng, dự tính làm cho nàng biết khó mà lui. A tỷ, tập võ khác với cầm kỳ thư họa một trời một vực, cần chính là kiên nghị và sức chịu đựng cùng với chút thiên phú, ngươi như muốn bái ta vi sư. Ai muốn bái ngươi là sư phụ? Chiêu Hoa công chúa không khách khí đánh gãy nàng. Bản cung bên cạnh tự có cao nhân tương trợ, liền chút công phu mèo cào của ngươi, ngay cả mình đều không bảo vệ được còn muốn dạy ta. Chấm, Chiêu Hoa công chúa nhẹ nhàng. Hừ, một tiếng, khóe miệng kéo một cái, chán ghét quay đầu đi. A tỷ, An Ninh quận chúa bất mãn kêu một tiếng, dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trước kia đều là dỗ dành ta, ngươi còn khen ta võ công lợi hại. Trước kia ngươi đối với ta khá tốt, hiện tại nói thế nào biến liền biến. Ngươi muốn nghe lời nói dối, muốn ta giống như trước trái lương tâm nói láo? Chiêu Hoa công chúa liếc mắt nhìn nàng. An Ninh quận chúa dừng lại, chần chờ một chút, bĩu môi. Ngược lại cũng không phải, nhưng là ngươi tốt xấu dỗ dành người ta. Chấm, lười cùng nàng khua môi múa mép. Chiêu Hoa công chúa nhìn về phía ngoài viện, lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Nàng lông mày ngưng lại, có một khoảng thời gian không nhìn thấy Tần Mặc, hắn không phải nên canh giữ ở ngoài viện sao? Đi nơi nào? Nàng gọi Mã Thứ, dò hỏi. Tần thống lĩnh ở đâu? Thuộc hạ không biết. Mã Thứ lắc đầu, tự sau khi đi ra, hắn liền không nhìn thấy Tần Mặc. Nghĩ đến hắn đêm qua chưa về, trên người còn mang theo mùi thơm của nữ nhi. Hắn hơi hơi hiểu rõ, có lẽ là đêm qua vất vả quá độ, sớm đi nghỉ ngơi. Biết đâu về phòng trước Tần thống lĩnh đã rất lâu chưa từng nghỉ ngơi, ngày đêm vất vả, sợ là mệt mỏi. Nếu là mệt mỏi cũng nên tới xin phép bản cung. Chiêu Hoa công chúa đôi mi thanh tú nhíu lại. Kiếp trước Tần Mặc theo nàng mấy năm, chưa từng tự tiện rời đi, hôm nay đây là thế nào? Nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Bản cung ngồi lâu đau lưng, muốn tản bộ. Mã Thứ, phía trước dẫn đường. Muốn tản bộ đi nơi nào, không cần nói cũng biết. An Ninh quận chúa ở phía sau quyệt miệng, A tỷ thật là biết quanh co lòng vòng, rõ ràng là muốn đi nhìn thị vệ mặt lạnh, lại nói chính mình ngồi mệt mỏi. Nàng liền như vậy ngồi, làm sao lại mệt, tản bộ mới mệt, An Ninh quận chúa đang đấu tranh không biết nên ở lại hay cùng đi xem náo nhiệt. Cuối cùng là thở dài một hơi, từ bỏ ý nghĩ này, A tỷ đối thị vệ mặt lạnh kia có ý, nàng theo tới, chẳng may không cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của A tỷ thì làm thế nào? A tỷ còn không phải ghi hận chết nàng, nàng nay kỳ thật là có chút sợ A tỷ. An Ninh quận chúa quyết định chú ý, nhún nhảy một cái đi về phía rừng núi. Nàng vẫn luôn quấn lấy A tỷ, đều quên mục đích đi đến chùa Phật An, cũng không biết Tô tỷ tỷ bây giờ tại nơi nào. Trong một phòng nhỏ sạch sẽ trong hậu viện, Tần Mặc nằm lì ở trên giường, nhìn qua chiếc khăn lụa đã ố vàng trong tay xuất thần. Triều Hoa công chúa cách phòng còn có hơn 20 bước, chợt quay thân nhìn phong cảnh bốn phía, nhạt tiếng nói. Bản cung có chút mệt mỏi, muốn ăn bánh gạo nếp. Mã Thứ vẻ mặt bất đắc dĩ, công chúa đột nhiên nói muốn nhìn Tần Mặc, hắn còn buồn bực không biết sao. Lúc này mới đi thời gian không đến một chén trà, công chúa liền nói mệt mỏi, mặt trời còn treo cao, công chúa nói thế nào đói liền đói bụng. Mã Thứ ngây ngốc không rõ, bên cạnh Tố Y lại có chút hiểu rõ. Nàng trước giờ tâm tư kín đáo, ngẩng đầu ánh mắt chợt liếc nhìn về cánh cửa gỗ khép hờ kia, mơ hồ nhìn thấy bóng người ở bên trong, hiểu ngầm trong lòng, vội vàng cúi người cung kính nói. Nơi này phong cảnh cực đẹp, công chúa không bằng trước tiên tìm nơi nghỉ ngơi, nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho công chúa. Ừ, Chiêu Hoa công chúa trầm thấp lên tiếng, mắt ngầm tán thưởng nhìn nàng một cái, bên cạnh nàng có mấy cung nữ, mà trong đó Tố Y trung thành nhất, cũng là chi kỳ nhất, biết nóng biết lạnh. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng nói câu đầu, nàng liền rõ ràng. Tố Y dứt lời cười khanh khách nhìn về phía Mã Thứ còn đang ngốc lăng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã thị vệ vừa nhìn chính là người thông minh lanh lợi, chắc hẳn là mọi việc đều là thuận buồm xuôi gió. Vậy theo ta đi, vừa vặn giúp ta một việc. Hả, thông minh lanh lợi, trời ạ, nàng thế nhưng có thể từ ngũ quan của hắn mà nhìn được nội tâm bên trong. Thị nữ bên người công chúa quả nhiên không đơn giản. Mã Thứ cảm động sắp rơi lệ, giờ khắc này, trong lòng của hắn cảm xúc đột ngột tăng lên. Độc lập sơn phong, chi kỳ nan tìm, trời đất bao la, mình ngươi hiểu ta. Đang định nói chuyện, Tố Y đã nói trước một tiếng. Công chúa Tố Y cùng Mã thị vệ xin được cáo lui trước, lôi kéo hắn đi rồi. Trên đường, Mã Thứ quay đầu, thấy công chúa một người lẻ loi đứng tại chỗ, ngẩng đầu thấy Tố Y đi rất là nhanh, hắn tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Tố Y cô nương, chúng ta liền như vậy đi, để một mình công chúa ở lại thật sự được không? Tố Y đứng vững, quay đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, dường như thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cong môi, nhìn không được bật cười, người này. Thật đúng ngốc đáng yêu. Nàng thấy qua rất nhiều người ngốc, những người đó phần lớn ngu muội vô tri, ngọc thui bách đang. Rõ ràng là ngu xuẩn, lại cuồng vọng không ai bì nổi, để cho trong lòng người sinh chán ghét, nhưng trước mắt vị này lại ngốc ngốc có ý tứ, ngốc làm cho người ta không sinh ra một chút phiền chán. Mã Thứ thấy nàng nhìn chằm chằm mặt mình cười, nụ cười kia còn kiều diễm hơn so với những bông hoa dại ven đường. Hắn ngượng ngùng sờ sờ gáy, cũng cười hắc hắc. Nụ cười trên mặt Tố Y lại sâu thêm, nàng nhấc chân đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Không cần lo lắng, công chúa thích nơi yên tĩnh, không cho phép người bên ngoài ở bên cạnh ầm ĩ, đây là công chúa cố ý, nếu đã hắn không nhìn ra, vậy nàng cũng không cần phải nói ra. Ừ, trách không được kéo ta đi, cảm ơn cô nương, Mã Thứ đáp một tiếng thật thấp yên lòng. Hắn trước kia còn tưởng rằng công chúa đẩy ra bọn họ là vì muốn một mình đi gặp Tần thống lĩnh, hắn liền nói đi, làm sao có thể. Huống hồ công chúa gặp Tần thống lĩnh làm gì? Tần thống lĩnh mặc dù tốt, lại rất là chất phác, không biết ăn nói, thường ngày ở chung với hắn, đều là hắn nói, Tần thống lĩnh yên tĩnh nghe, ngẫu nhiên sẽ trả lời một vài câu. Hắn luôn là như vậy, kiệm lời ít nói, một ngày đều nói không đến 20 câu. Hơn nữa, công chúa thích chính là hắn, nếu là đơn độc muốn gặp ai, vậy sẽ chỉ là hắn. Mã Thứ nhu thuận đi theo đằng sau, nhìn xem bóng dáng xinh đẹp trước mặt nghĩ đến lời khen kia. Nàng nói hắn tâm tư linh hoạt, nàng là làm thế nào nhìn ra được? Tố Y cô nương, Mã Thứ không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ kêu một tiếng, đang muốn hỏi thăm, lại cảm thấy như vậy hỏi quá mức ngay thẳng, không thể thể hiện ra hắn là người hàm dưỡng cao thâm, mắt thấy Tố Y quang tới ánh mắt đầy nghi vấn. Hắn ngẫm nghĩ, lời nói kia lại vòng vo, nói ra miệng lại trở thành. Không biết công chúa còn có kiêng kỵ chuyện gì, mong rằng cô nương nói rõ, ngày sau thêm chú ý, đôi mắt sáng của Tố Y lưu chuyển chốc lát lại bật cười. Công chúa tính tình hiền lành, là người rất dễ trông đụng, ngươi chỉ cần tận tâm tận lực làm tốt việc, những chuyện khác không cần hỏi đến. Triều Hoa công chúa tại chỗ xoay một vòng, dãy phòng ở như ẩn như hiện dưới tán cây rậm rạp, cúi đầu nhìn xuống là đường núi quanh co uốn lượn, ngẩng đầu là bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này phong cảnh cực đẹp lại đều không vào trong mắt nàng. Nàng không yên lòng đá đá hòn đá dưới đất, vẫn luôn chờ đến bóng dáng bọn hắn biến mất không thấy, lúc này mới dạo bước đi về phía phòng ở cách đó không xa. Cách chương.